Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, điên cuồng tiền đặt cược. Bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo lạnh lùng nhìn xem vạn động quật hư cảnh. Rồi sau đó người sắc mặt càng ngày càng âm trầm mani ở đằng kia, thời gian cây nhỏ xuống. Hư cảnh sinh mệnh lực đều sẽ nhanh chóng bị ăn mòn. Từ bề ngoài của hắn đến xem, toàn bộ người đã càng ngày càng già bước, tóc đã trở nên hoa râm, trên mặt nếp nhăn chồng lên, từng cái một da đốm mồi xuất hiện. Đây đã là tuổi gần lục tuần lão giả bộ dáng, nếu để cho trong vũ trụ sinh linh tới gặp, đoán chừng tuyệt đối sẽ không có ai tin tưởng đây là một cái hư cảnh. Mục đích của ngươi chính là như vậy. Ai có thể sống đến cuối cùng vẫn không nhất định. Vạn động quật hư cảnh trong lòng không khỏi cũng có một vẻ bối rối. Cái kia dần dần suy yếu sinh mệnh lực lại để cho hắn kiên định không dao động tâm cảnh bắt đầu đã xảy ra một ít biến hóa. Giống như là bình tĩnh hồ nước trong rơi một cục đá. Hắn biết rõ, mình tuyệt đối muốn tỉnh táo. Chính mình đường đường hư cảnh, làm sao có thể ghi tại một cái con sâu cái kiến trong tay. Dù là đồng quy vu tận cũng không được. Một cái con sâu cái kiến sao có thể có vinh hạnh như vậy. Tại vạn động quật hư cảnh xem ra, cái này đầu con sâu cái kiến cuối cùng quá mức ngây thơ. Cho rằng phương pháp như vậy có thể kế thừa hắn hư cảnh vị. Ngươi tin hay không, cho dù là tại đây khối quỷ dị dưới cây, ta như trước sẽ sống được so với ngươi dài, ngươi như trước không thu hoạch được gì. Vạn động quật hư cảnh đối với Thảo Thảo lạnh lùng nói, sẽ vô dụng thôi, ngoặc kép chấm chấm. Vạn động quật hư cảnh mà nói hơi nhiều, nhưng toàn bộ bị Thảo Thảo không để mắt đến. Hôm nay Thảo Thảo đã không cần lại bận tâm hắn, còn có càng nghiêm trọng khiêu chiến đang chờ nàng. Cái kia ngẫu nhiên bay xuống tới thời gian chi lực, cho dù là bị viễn cổ tế đàn suy yếu một bộ phận, nhưng mà như trước cướp đoạt lấy nàng vì số không nhiều sinh mệnh lực, khiến nàng trở nên càng ngày càng già nua. Nhưng mà Thảo Thảo liền lông mày đều không có nhăn thoáng một phát. Sự tình tuy rằng khúc chiết, nhưng đến cùng hay vẫn là đi tới một bước này. Hiện tại nàng muốn tẩy đi trên người mình một cái đằng trước hư cảnh vị danh ngạch. Có thể làm được điểm này đấy, cũng chỉ có thời gian trường hà. Viễn cổ tế đàn hình thái chậm rãi biến hóa, biến thành nhất chất phác cá mắt đá. Ngay tại lúc đó, theo rất nhỏ một tiếng rung rung, chung quanh cá mắt đá chậm rãi run bắt đầu chuyển động, dần dần biến thành một cái nhỏ phần mộ, đem Thảo Thảo thần hồn mai táng ở trong đó. Hết thảy lâm vào yên lặng, tuyên cổ không thay đổi thời gian trường hà một loại đoạn bờ sông. Một viên thời gian cây nhỏ cùng một cái nhỏ phần mộ xa xa nhìn nhau. Vạn động quật hư cảnh thần sắc cực kỳ khó coi đất nhìn qua cái kia nhỏ phần mộ. Hôm nay, vạn động quật hư cảnh có thể nói đã là nhất định chết rồi. Còn dư lại liền chỉ là Thảo Thảo tại sao có thể sống sót. Đến nơi này một bước, vẫn không thể nói thành công. Thảo Thảo mục đích không phải tru sát hư cảnh, mà là đột phá phá hư cảnh. Nhưng mà Thảo Thảo có thể hay không kiên trì đến hắn chết vẫn không nhất định. Thảo Thảo vẹn vẹn chỉ là một cái nửa hư cực cảnh. Hơn nữa, muốn kế thừa hư cảnh vị còn cần tẩy đi trên người mình nguyên bản hư cảnh vị danh ngạch. Đua ới tình huống như thế, dù là có viễn cổ tế đàn viên này cá mắt đã bảo hộ, nàng có thể kiên trì thời gian cũng sẽ không quá lâu. Duy nhất sinh cơ chính là tại nàng suy yếu tới trình độ nhất định trước. Vạn động quật hư cảnh tự chết rồi. Mình có thể kế thừa thuận lợi hư cảnh vị đột phá cảnh giới. Lại mượn cá mắt đá chạy ra nơi đây. Bằng không thì, càng lớn khả năng là cùng vạn động quật hư cảnh cùng một chỗ chết ở chỗ này. Không thể không nói, Thảo Thảo thật là điên cuồng vô cùng. Phục giết hư cảnh mỗi một bước, đều là cầm tính mạng của mình đang đánh cuộc. Hơi có sai lầm, chính là thịt nát xương tan. Bước cuối cùng này, thành công hay không, cũng xem vận khí. Vạn động quật hư cảnh bắt đầu trở nên nói liên miên cằn nhằn. Một điểm cũng không có trước kia hư cảnh như vậy, cao cao tại thượng bộ dạng. Có lẽ, đây mới là hắn tướng mạo sẵn có. Đầu là trở thành hư cảnh sau đó liền đã quên. Trong lòng của hắn đã muốn qua đời. Vì cái gì sự tình đần độn, u mê đất liền phát triển trở thành rồi cái dạng này, hắn chẳng qua là đến giết chết một cái con sâu. Cái kiến, cái đó và dĩ vãng năm tháng làm, có cái gì bất đồng hắn hối hận a? Muốn là mình đẳng cấp thương thế tốt rồi lại đến làm đây hết thảy. Làm sao về phần này muốn là mình không có trêu đùa cái này con sâu cái kiến. Làm sao về phần này vạn động quật hư cảnh lưng đã bắt đầu còng xuống rồi. Thân hình trở nên càng ngày càng khô héo. Hắn ánh mắt phức tạp, như là đã sống không được rồi. Ta cũng sẽ không khiến ngươi thành công. Hắn không có cách nào chạy ra thời gian cây nhỏ. Nhưng mà, muốn trèo trống so với Thảo Thảo lâu một chút, so với Thảo Thảo sau chết, đây không phải là làm không được đấy. Vạn động quật hư cảnh gắt gao nhìn chằm chằm vào phần mộ. Chính mình nhất định sẽ không để cho cái này đầu con sâu cái kiến thành tự hư cảnh đi ra thời gian trường hà. Kế tiếp trận này đánh cờ liền xem ai trèo trống đất càng lâu. Có lẽ sau một thời gian ngắn, cái kia nhỏ phần mộ gặp thật sự trở thành Thảo Thảo phần mộ. Nhưng là có khả năng từ thời gian dài trong sông đi ra một cái không giống người thường hư cảnh. Trong vũ trụ vẫn tồn tại duy nhất một cái hư cảnh, bất quá đã bắt đầu rồi tu dưỡng. Đây là tất cả vũ trụ sinh linh suy đoán. Mà hôm nay duy nhất cùng cái này vạn động quật hư cảnh có quan hệ đấy, cũng chỉ có vũ trụ thái tử. Trong khoảng thời gian này, cái này vũ trụ thái tử có thể nói là hư cảnh người phát ngôn bình thường. Bốn phía ngang ngược càn rỡ, cơ bản làm cho có sinh linh đều cho rằng, ngoại trừ vạn động quật hư cảnh, ngoại trừ hư cảnh đều đã bị chết ở tại dơ bẩn bên trong. Dưới loại tình huống này, hầu như không người nào dám ngỗ nghịch cái này hư cảnh thái tử. Cho dù là những cái kia từng đã là hư cảnh thế lực, cũng không dám làm cái gì, chỉ có thể trong nội tâm nghẹn lấy một cỗ lửa, ân, lại thu một cái từng đã là hư cảnh thế lực trên cống. Bọn người kia, coi như thức thời, tỷ phù Lục lộ ra hài lòng thần sắc. Cái vũ trụ này, thật sự thay đổi, biến thành hắn vũ trụ. Kế tiếp, chúng ta đi âm cung nhìn xem. Đã sớm muốn nhìn trộm âm huyết đường nhanh nhẹn ngọc thể, trước kia chỉ có thể xa xem, hiện tại có thể khinh nhờn rồi. Tỷ phù Lục lộ ra vẻ mong đợi, cười dâm đãng. Đặt ở trước kia, cái kia vũ trụ đệ nhất âm linh đệ tử, hắn là vạn không dám rình mò đấy. Tuy rằng hắn là hư cảnh chi tử, nhưng vạn động của diệt môn lúc trước, hư cảnh chi tử hơn nhiều đi. Hôm nay, ngược lại chỉ còn lại có hắn một cái. Cái này toàn bộ vũ trụ nữ tử, vẫn là không phải mình đều muốn thua ai tiến hậu cung. Liền thua ai tiến hậu cung. Tỷ phù Lục, ngươi tên dâm tặc này, đi tìm chết. Lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng hận ý cực kỳ thanh âm. Cái kia sinh linh hai mắt huyết hồng, là tới trả thù. Nhưng mà, rất nhanh đã bị chung quanh hộ vệ chém giết. Tuy rằng vạn động quật đã diệt, nhưng mà, tỷ phù Lục vung tay vung lên. Vô số sinh linh đều muốn nịnh bợ hư cảnh. Rất nhẹ nhàng liền biến thành hộ vệ của hắn. Bằng không thì, hắn sớm đã bị chết ở tại cái nào vũ trụ biên giới. Cái này, ta nhớ được, ta hình như là chơi rồi vợ của hắn cùng con gái. Lúc ấy vẫn khoan hồng độ lượng, lại để cho hắn nhìn một cái lão bà của mình tại nam nhân khác dưới háng là cái gì sao sao. Vẫn có nữ nhi của mình hoàn hảo. Hắn vốn cả đời đều không có cơ hội thấy, thật sự là một điểm không biết cảm ơn. Tỷ phù Lục có chút thất vọng lắc đầu. Hộ vệ bên cạnh vội vàng lòng đầy căm phẫn đồng ý. La Hư Đại Lục, sông núi tươi đẹp, một chỗ ẩn cư chi địa, từng tòa khoa học kỹ thuật cao lâu như rừng, vô số máy móc từ nhỏ hướng. Khương Dự nhìn xa vũ trụ, người cuối cùng hư cảnh, cũng trở về không được nữa. Đây là cuối cùng Bắc Cảnh chi chủ nói. Chính thức không hư cảnh thời đại lại tới. Cái này là Hư Đại Lục, cũng rút cuộc trói không được hắn Khương Dự rồi. Hết chương.